Chương 169 đại chặt đứt co bạch công công ba. Phanh chói hai tiếng va chạm vang lên, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Shizuo hoặc thời gian dài thương cùng nạn cổ tay lưới đao trọng trọng đụng vào nhau. Mảng lớn hỏa hoa, tại giữa hai người bắn tung tóe. Công kích đôi bính sau đó, Shizuo hoặc thân ảnh nhất chuyển. Trong tay thời gian dài thương mang theo khí tức các liệt, theo một đường thẳng nhắm ngay nạn đồng tới. Nạn ánh mắt ngưng lại, lợi dụng trên cánh tay cổ tay lưới đao ngăn cản được công kích của hắn. Đụng nhau cường độ phía dưới, nạn thân ảnh hơi hơi lui lại mấy bước. Nạn màu xanh là cây mắt kép, quang mang nhanh chóng lóe lên. Shizuo hoặc năng lực chiến đấu, đích thật là rất mạnh. Trước mặt hắn, thực lực vượt xa gây cùng tổ kỳ họa sổ gồ. Chỉ bất quá nạn còn không có để ở trong mắt. Uống Shizuo hoặc trầm thấp một tiếng, trong tay thời gian dài thương đâm về phía trước một cái. Màu xanh là cây hàn quang, trên không trung mang theo từng đạo tàn ảnh. Nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, khóa chặt lại Shizuo hoặc công kích. Phanh cổ tay lưới đao hướng về phía trước dương lên. Nhẹ nhàng như thường đón đỡ ở thời gian của hắn trường thương vũ khí. Ngay sau đó, nạn thân ảnh hướng về phía trước đập mạnh. Xùy cánh tay trái cổ tay lưới đao, theo nạn xu thế tại Shizuo hoặc bên hông khu vực cắt qua. Màng lớn đen như mực hủy hệ tờ gì cờ hở, trên không trung bắn tung tóe. Chú, bánh trưng trạng thái công kích, toàn bộ lấy dòng máu màu đen miêu tả. Máu me tung tóe đồng thời, Shizuo hoặc cơ thể cũng theo đó bay ngược ra ngoài. Shizuo hoặc ngã trên mặt đất, tay trái gắt gao đè lại bụng của mình. Nét mặt của hắn, biến vô cùng đau đớn và mười phần giật mình. Nạn phía trước đối chiến A nỏ thờ di đở thời điểm, hắn vụng trộm quan sát đến. Đối với hắn công kích, Shizuo hoặc cũng không có để ở trong lòng. Giờ này khắc này công kích rơi vào trên người hắn phía sau, Shizuo hoặc mới biết được đó là dạng gì đau đớn. Hắn cảm giác mình phân bụng, phảng phất bị xé nước như thế. Cách đó không xa, đang quan sát cuộc chiến tổ kỳ họa sổ gộ rụt cổ một cái. Rõ ràng, nản công kích cu nở dê hù dọa hắn. Liên đối hắn đều quên đi đau đớn trên người. Bên kia gây trạng thái cùng hắn gần như giống nhau. Hắn vốn muốn đi chợ giúp nản đối phó cái kia họ lúc này đều quên biến thân. Đạp đạp nản công kích mệnh trùng, lần nữa bút gần Shizuo hoặc. Shizuo hoặc cùng họ khác biệt. Họ tâm tính so với hắn, cũng không có lạnh lùng như vậy. Shizuo hoặc tắc thì không tầm thường. Hắn là một cái điên cuồng tùy tùng. Shizuo hoặc sẽ không bởi vì ngươi là chúa cứu thế đại nhân, khách khí. Chọc giận hắn, hắn liền chúa cứu thế đại nhân công kích. Thậm chí, vì đạt đến mục đích của mình, suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ thế giới. Dạng này người, cho dù là VIP người cùng hắn thời điểm chiến đấu, nặng cũng sẽ không có chút lưu thủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sử dụng Amazon trả cho hắn. Nếu như nạn không thể miễn dịch tương lai chi thư dẫn đạo chi lực, e rằng tổ kỳ họa xảo gỗ bên cạnh lại thêm một cái người bị thương. Đối mặt người điên cuồng, liền muốn sử dụng điên cuồng phương thức chiến đấu. Đáng giận Shizuo hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm nạn, nắm thời gian giải thương một cái phía trước đâm. Hồng hộ cùng bạo sức gió phong tới nạn, hô hô vang dội. Đối mặt Shizuo hoặc công kích, nạn không có tránh né. Trường thương màu xanh lục sắp mệnh chung trong nháy mắt. Nản hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước. Giang giác thời gian dài thương bị nản gắt gao cố định trong tay. Cùng cả mẹn gì đỡ số 1, số 2 chiến đấu thời gian dài như vậy. Hắn thể thuật cách đấu đối mặt chiêu hỏa lão lưu vội vàng có lẽ không được. Đối mặt đại tân sinh số đông cả mẹn gì đỡ là đủ đối phó. Chỉ bất quá nản cố định thời gian lâu lúc, hai tay khu vực, máu đen không ngừng mà nhỏ ra. Biến thân làm cả mẹn gì đỡ Amazon. Hắn năng lực khôi phục cũng nhận được tăng lên to lớn. Có lẽ không sánh bằng nào đó dù, nhưng ở cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới tuyệt đối là số 1 số 2. Cưỡng ép khống chế lại thời gian giải thương phía sau, nản bỗng nhiên dùng sức khu vực. Shizuo hoặc cơ thể nhoáng một cái, không bị khống chế phóng tới hắn. Suy suy nản hai tay hướng về phía trước, tạo thành hình dạng. Đen như mực cổ tay lưới đao tựa như tia chớp, hướng phía dưới cắt chém tới. Phốc phốc phốc phốc Shizuo hoặc trên thân, tóe lên mảng lớn dòng máu màu đen. Một sát na kia, hắn nắm chặt vũ khí hai tay đều run lên bần bật. Nếu không phải Shizuo hoặc thực lực khá mạnh, thời gian giải thương vũ khí suýt chút nữa bị hắn ném bay ra ngoài. Cái gì dù vậy, Shizuo hoặc trong lòng vẫn kinh hãi vạn phần. Hắn đột nhiên phát hiện, nàng lúc này chiến đấu giống như là một người điên. Vợ y ma tình nguyện mình đã bị công kích, lợi dụng cái này đứng không tới công kích người khác. Loại này tự tổn phương thức công kích, là hắn lần thứ nhất gặp phải. Phanh cổ tay lưới đao công kích mệnh trung phía sau, nặn hướng về phía trước một cái đá nghiêng. Cùng số một đối chiến lâu như vậy, hắn đá nghiêng công kích càng thông thạo. Shizuho chịu đến công kích, cơ thể lần nữa bị đánh bay. Quanh hắn đâm vào trên kiến trúc sau lưng, lại chật vật rớt xuống trên mặt đất. Shizuho con mắt gắt gao trừng lớn. Lúc này hết thệ tình huống, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Shizuho hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế. Hắn phát hiện, chính mình xa xa đánh giá thấp nạn. Hay là, hắn quá đánh giá cao chính mình. Shizuho biểu lộ dữ tợn đứng dậy, hắn giơ tay lên bên trong thời gian giải thương. Rồi ra ngón tay, tại đồ án thứ nhất phía trên một chút kích một chút. Ngay sau đó, tại màn hình cảm ứng bên trên qua lại hoạt động. Tên ý sở tìm kết thúc thời khắc Shizuho tại trên cái nút bên nhẹ nhàng điểm một cái, âm thanh tiếng vang lên. Gặp Shizuho phóng thích kỹ năng, nàng thân ảnh đông nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Đen như mực cổ tay lưới đao, nhắm ngay Shizuho đại chặt đứt xuống. Vô lens là điện tử phong âm công hiệu tiếng vang lên. Phanh nản cổ tay lưới đao cùng Shizuho thời gian dài thương đụng vào nhau. Hai thanh vũ khí va chạm lúc, theo cử động của hai người, không ngừng bắn tung tóe ra một mảnh lại một mảnh hỏa hoa. Uống rằng co thơ ý điếm, nằm trầm thấp vừa quát. Ngưng tụ sức mạnh hướng phía dưới chặt đứt. Ba Shizuho cánh tay run lên bần bật. Trong tay thời gian dài thương, bị nản đánh bay ra ngoài. Xoẹt đen như mực cổ tay lưới đao, theo nản cánh tay tiếp tục cắt chém xuống đi mệnh trùng tại trên thân Shizuho.